Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 232 Sunet khiêu chiến. Giờ phút này, Hokage trong phòng làm việc, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Không ít người đều không thể nào tin được Yagami Kyo có thực lực này đi tiếp xúc Akatsuki. Tạp chí trùng mà hắn thực lực chân thật, cũng chỉ có Sunet những thứ này là hắn nữ nhân mới biết rõ hắn thực lực chân thật, nếu không nói, những người khác không biết rõ hắn tài nghệ thật sự thế nào. Nếu không thì như vậy đi, 3 năm, Kakashi chúng ta lại quyết chiến một lần, người cảm thấy thế nào? Yagami Kyo hồi tưởng đã biết từ nhẫn giả trường học đi ra. Đều 3 năm đi, kia một lần cùng Kakashi giao thủ, chính mình mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng là đúng là đánh không lại hắn. 3 năm sau đó, hắn tiến bộ đến mức nào? Dùng Kakashi giao thủ làm ra kết luận, đây là biện pháp tốt nhất, mà còn, đây là Yagami Kyo chính mình đưa ra khiêu chiến. Kakashi thân là tiền bối nhất định là không sẽ cự tuyệt. Có thể, nếu như ngươi thật đánh bại ta, Akatsuki cái tổ chức này sự tình, cho ngươi đi hỏi thăm, nhưng nếu là ta thắng, ngươi liền ngoan ngoãn đi làm khác. Đừng, sự tình hoặc là tu luyện, Kakashi cũng không có cự tuyệt, hắn cũng rất muốn nhìn một chút tiểu tử này, rốt cuộc trưởng thành đến mức nào, không thành vấn đề, đồng ý, Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị chính mình đồng ý cái quyết định này, hiện tại, vẫn là ngày mai, Kakashi cùng Yagami Kyo đối mặt, hai người trong mắt, đều bộc phát ra mạnh mẽ háo chiến dục vọng. Người mới vừa vặn tiểu lang chiến một trận, mặc dù không có bị thương, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ, hay là cho ngươi nghỉ ngơi một buổi tối đi, ngày mai hoặc là ngày hôm sau rồi hãy nói. Yagami Kyo cho Kakashi một chút thời gian, vậy thì ngày hôm sau đi, ngày mai cuồng nghỉ ngơi một ngày. Sunet quyết định sau cùng thời gian, có thể nàng quyết định thời gian này, thật ra khiến người có chút kỳ quái. Ngay tại mọi người khỏe kỳ nhìn nàng thời điểm, Sunet nói, hôm nay ta cùng trước cuồng so đi, so xong sau ta muốn tuyên bố một chuyện. Không thể nào, Ino cùng Karin đám người nhìn nhau, nếu là lời như vậy, kia làm sao có thể liền thật muốn xảy ra chuyện. Hẳn đi, Sunet cũng ngột ngạt 2 năm, hiện tại hẳn là công việc quan trọng phải cùng cuồng tin tức đi. Kurenai ý vị thâm trường tươi cười. Sunet sau khi nhìn thấy, giống vậy còn lấy mỉm cười, khục khục với Hokage đại nhân chiến đấu à, Yagami Kyo điều này hiển nhiên không nghĩ, Sunet thực lực thế nào, nói thật ra, chính hắn cũng không muốn đi thử, cái này tỷ thể thuật, hoàn toàn chính là bạo lực cấp bậc, cùng với nàng nói chuyện, vậy coi như là phòng ngự đều vô ích, chính là thật với ngươi đối chiến lực đạo. Xem ai lực đạo đại, Yagami Kyo không sợ nhẫn thuật, cũng không sợ tốc độ nhanh, nhưng chỉ sợ sức lực cỡ này phá lệ biến thái người. Trong đó, Sunet chính là trong đó người mạnh nhất, không có nhẫn thuật, cũng không có cái gì thể thuật chiêu thức, hoàn toàn chính là dựa vào một thân quái lực, hoàn toàn chính là đem ngươi đánh ruột tất cả đi ra. Trọng yếu nhất là, cái này tỷ là nữ nhân, lại là hắn lão bà. Vậy làm sao đều không thích hợp a? Ân nếu là ngươi cự tuyệt nói, nhiệm vụ lần này ngươi cũng không nên nghĩ. Sunet vừa nói, liền đứng lên, trước một bước rời đi phòng làm việc. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn Yagami Kyo, hình như là đang hỏi hắn, ứng chiến sao? Nếu là ứng chiến chúng ta đi nhìn một chút, muốn không ứng chiến chúng ta đi ăn thịt nướng. Tiểu Sakura, sư phụ của ngươi gần đây có tu luyện sao? Cuồng nhìn về phía Sunet duy nhất đệ tử thân truyền Haruno Sakura. Muốn hỏi một chút nàng lão sư, chính mình lão bà Sunet gần đây có hay không lại đang tu luyện? Có a, một năm này sư phụ thật giống như tại yêu đi. Thường thường không vui, liền không đoạn tìm người phát tiết. Lúc thời điểm tu luyện, liên tục dùng chính mình học được nhẫn thuật tới đối với. Đúng, một chút sơn khâu phát tiết. Sakura trả lời. Nhượng Yagami Kyo biết rõ, lần này phỏng chừng xong đời. Sunet nếu là thật có tu luyện nói, như vậy giờ phút này nàng khẳng định so với lúc trước lợi hại hơn. Hồi tưởng lại, chính mình cấp độ S nhẫn thuật, Insasu Kakuri Uha cùng mỏm đá giết thổ long sóng, bị dùng một cái vũ trụ huyễn ảnh trọng quyền chỉ một quyền, liền đem bắn cho bão. Hắn đã cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này, nếu là nàng cũng tu luyện nói, như vậy chính mình giờ phút này nếu là không nghiêm túc nói, khả năng sẽ bị lão bà đánh bại. Đây là không đi, kiên quyết không được. Xì Tuyết Ly đám người nhìn thấy bạn trai như vậy, nơi nào còn có lúc trước tùy tiện dáng vẻ a. Đoàng đoàng đoàng, ngay tại Yagami Kyo sợ hãi thời điểm, cả tòa Hokage lầu làm việc đều run rẩy. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía cửa phòng làm việc. Sunet thở phì phò đi vào, không nói câu nào, nói ra Yagami Kyo tay, liền lôi đi, mau mau, đánh xong tốt tiên bố, không muốn gây trở ngại mọi người làm việc. Sunet khí thế kia hớn hở dáng vẻ, càng làm cho Yagami Kyo đặt trước chờ chút muốn xảy ra sự tình. Đi thôi, đi xem một chút, Kakashi mấy người cũng rất muốn nhìn một chút Hokage hiện nay thực lực. Còn có chuẩn bị cho chính mình thoáng cái. Sau đó là đối chiến Yagami Kyo mà chuẩn bị. Konoha chúng nhẫn đi theo Hokage đi tới một cái diễn tập trang. Yagami Kyo cùng Sunet đối mặt. Ồ à, thật giống như chủ nhân rất sợ hãi Sunet chủ mẫu nha. Lôi lang hiếu kỳ hỏi. Ân nhìn một cái liền biết rõ. Hỏa điểu lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi giao thủ, nàng đã thể nghiệm đến Sunet lợi hại. Kia lực đạo, thật không phải là đùa. Bắt đầu, Sunet đem chính mình áo khoác cho cởi, vứt qua một bên xem cuộc chiến Shizune nơi đó. Yagami Kyo cũng không có bất đắc dĩ dáng vẻ, thay vào đó là vẻ mặt thành thật. Trận chiến này thì không cách nào tránh khỏi. Từ hắn đem Sunet cho lên sau đó, hắn thì có cái này dự cảm, muốn có được tất cả mọi người công nhận. Như vậy thì phải đánh bại Hokage. Như vậy mới có tư cách quang minh chính đại làm nàng nam nhân. Ha ha. Cuồng nếu là không nghiêm túc nói, nhưng là ăn thiệt thòi. Sunet cũng sẽ không giống Mỹ Minh đối với hắn như vậy nương tay. Kyuhi Kurenai các nàng một năm này cũng đều thấy được Sunet thành quả tu luyện. Nhưng là Yagami Kyo chính là không biết rõ. Hả? Sunet thay đổi rất lợi hại phải không? Tuyết Ly cũng không biết rõ, cho nên liền hỏi các chị em. Ừ, tốt xấu nàng cũng là tam nhẫn chi nhất, cộng thêm tiểu bại hoại năng lực vốn là rất lợi hại. Trở thành hắn nữ nhân sau, Sunet mặc dù rất thiếu thời gian tu luyện, nhưng kỳ thật nàng lúc thời điểm tu luyện lại rất nhanh, rất nhiều cuồng chiêu thức. Nàng cũng đều biết, không đơn thuần là chỉ sẽ quái lực đệ ngũ Hokage. Kyuhi Kurenai nhỏ giọng đối với. Đúng, Tuyết Ly nói. À, ngay cả cuồng không ít nhẫn thuật đều hội thoại. Như vậy cuồng liền có chút chịu. Tuyết Ly ngược lại muốn nhìn một chút tiếp theo thất thố phát triển. Hắc hắc, cuồng khẳng định không bỏ được đánh Sunet tỉ tỉ. Ino cười trộm đối với. Đúng, các chị em nói. Đối với. Đúng. Giác. Cho nên, hắn thảm, nhất định phải mất mặt. Karin mấy người cười rất là vui vẻ. Căn bản cũng không lo lắng hai vợ chồng này người sẽ xảy ra chuyện. Ha ha. Hinata cũng rất vui vẻ che miệng cười duyên. Hiển nhiên là tán đồng các tỷ tỷ nói. Mặt đối mặt nhìn đối phương hai người. Cũng giống vậy chuẩn bị sẵn sàng. Nhà uống Sunet rất sung sướng. Giơ lên thật cao tay phải. Ầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.